tiếp thiên vận, chương 331, phản phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, về tới Tân Huyện, đã là 3 ngày sau sự tình, nhìn điện thoại di động thời gian nhắc nhở 6 giờ, biết sư huynh hẳn là rời giường. Ta siết gram bấm điện thoại của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư huynh cũ điện lời đã không cần, hiện tại dùng chính là khắc một cái mã số, khả năng cũng là vì phản truy tung. Sư đệ, ngươi tốt chơi nhiều rồi, cái này vài ngày ngươi biến mất đi đâu rồi? Gọi điện thoại đều đánh không thông, ta kém chút hạ âm gian tìm ngươi. Hải sư huynh có chút không cao hứng hỏi ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đương nhiên biết hắn theo dõi ta, chỉ bất quá gặp ta hạ âm gian, cũng không dám lại đi theo, liền nói đến. Sư huynh ta còn đang Tân Huyện nha, ngươi sẽ không vẫn luôn tại Tân Huyện chờ ta đi. Ta còn có chuyện phải bận rộn đâu, sách ai chờ ngươi nha, chính là tùy tiện hỏi một chút, đúng ta về Đại Long huyện nha, ngươi hiện tại ở đâu a? Hải sư huynh liền vội hỏi ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ở đâu nha, nơi này là, là nhà ga gần đây. Bề ngoài như có chút lệch ta còn muốn đi xuống lấy xe, ngươi sẽ Đại Long huyện đi. Có cái gì điện thoại cho ta? Ta nói, nhìn về phía không có người đường đi. Sư huynh nghĩ nghĩ, lại đinh ninh vài câu, liền cúp điện thoại, ta cảm thấy là sư huynh nghĩ đến làm sao theo dõi ta đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không nói phá, liền đi trước đó ngừng xe Việt dã nơi đó, chuẩn bị cầm lại xe. Kết quả đến bên kia, nhìn xe một loạt trong xe ở giữa, duy chỉ có xe của ta đen xì, tâm ta tiếp theo chìm, mặt đều đen lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến đưa Audi xe Việt dã đã cho đốt thành than đen, triệt để xem như báo hỏng, xem ra là nửa đêm đốt xe triệt để thiêu đến chỉ còn khung xương. Ta khẽ cắn môi, cái này từ hoàng môn quá không tử tế, tìm không thấy người thế mà đốt xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang chuẩn bị rời đi, sau đó ăn bữa sáng liền đón xe đi lôi ra, tức phụ tỷ tỷ lại giật hạ góc áo của ta, mà Nam Cung Dã rất nhanh theo xung quanh mấy chiếc xe trong lục tục đi xuống, mang theo sư huynh đệ của mình vây hướng về phía ta. Mấy người đều không ngoại lệ đều là tiều tụy không chịu nổi, xem ra những ngày này không chút ngủ, Đường Kha cũng là tóc rối bời, xem ra rất nhiều ngày bị cưỡng bách không có tắm rửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần bảo Tần sư huynh đi đâu? Nam Cung Dã tương đối hỏng bét, mặt mũi tràn đầy xuất hiện gốc sâu cằm, bây giờ sắc mặt âm hàn, nghiến răng nghiến lợi tựa như kẻ lang thang giống như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kha cũng một bộ phẫn hận, hận không thể đem ta thiên đao vạn quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần này cũng là cảm thấy bốc lên hỏa khí, tìm không thấy người cũng không nên đốt xe của ta, không phải, đối với các nàng có chỗ tốt gì. Đốt xe ta cũng như thế có thể đánh xe đi. Tần bảo, cái kia mập mạp cho ta một chân đạp hạ vách núi làm chết rồi, trước khi chết qua một lần núi đao. Ta âm tàn nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết rồi, người biết Tần sư huynh là ai à? Chúng ta sư phụ trưởng tử. Tần sư huynh chết rồi. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này là thật, Nam Cung Dã cũng có chút không tin, muốn là chết cái này người này liền đánh. Làm sao, ta thay các ngươi dọn dẹp môn hộ, chẳng lẽ không nên cảm ơn ta? Được rồi, cũng không cần cảm ơn ta, không chịu đựng nổi nha. Ta cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Kha kiều mặt hồng nhuận, đoán chừng một mặt là đối không cần ngủ cùng cảm thấy may mắn, mặt khác là đối ta tìm đường chết chuyện cảm thấy cao hứng a, muốn chết. ngươi là muốn chúng ta Tử Hoàng môn phát động tất cả trong phái đệ tử theo đuổi giết ngươi đi. Các sư đệ, lần này không giết người này, cũng không cần trở về. Nam Cung Dã Hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần này trở về, hắn cũng không tiện bàn giao, không chừng chịu lấy phạt đều không nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, đều rõ ràng biểu tình ai cũng không nguyện ý bị phạt. Bộ pháp âm dương, bạch hồ thôn thiên, âm dương tá pháp. Phi bộ, ta cầm phất trần niệm hạ chú ngữ, trực tiếp thối lui ra khỏi hơn 10 mét địa phương, lần nữa lấy ra lam phù tới. Tận kẹp cự mới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Kha cùng Nam Cung Dã cùng mặt khác bốn người đệ tử đều là sững sờ, nhưng cũng rất nhanh đuổi đi theo, trong tay bắt đầu tá pháp. Âm dương tá pháp, thần áp, ta duỗi bàn tay, làm phù thiêu thành cho tàn, thần áp hình thành, đem phía trước đuổi tới Nam Cung Dã ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại đã tầm đạo đỉnh phong tu vi, thi triển thần áp uy lực có chút khả quan, Nam Cung Dã không có việc gì, nhưng hắn mấy cái sư đệ đều sắc mặt ửng hồng, kém chút không có nằm dạp trên mặt đất. Đường Kha không dám tới, không chừng là đạt được Nam Cung Dã thụ ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu cô nương này thực lực cũng không tệ lắm, lần này không có gia nhập ngược lại để ta dễ dàng rất nhiều. Lệnh Như Từ đi, nát phá thiên ương, âm dương tá pháp. Âm lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức lại thi triển sư huynh pháp thuật mới, hiện tại có phất trần tình huống dưới tá pháp tốc độ hoàn toàn miểu sát cùng giai rất nhiều tăng lên gấp mấy lần, những người này cho thần áp phá pháp thuật Tử Hoàng môn pháp thuật liền một lần đều không có mượn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chết, phách thần ngưng tụ, đế lệnh không trở ngại, đế tiên tá pháp, đế hành. Nam Cung Dã đã phẫn nộ đến cực hạn, một cái nhập đạo kỳ tá pháp thế mà còn không có ta nhanh, cái này nói ra coi như mất mặt. Lòng bàn chân đạp trên lam phù, Nam Cung Dã như là một cơn gió mạnh tấn mãnh đến ta trên đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biến sắc cái này Nam Cung Dã lấy ra một mặt màu đỏ phù lục tá pháp hướng ta chỗ này đánh tới. Nhưng cho dù nhập đạo kỳ tá pháp vẫn là cần thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương tá pháp, phi bộ, ta bỗng nhiên liền hướng ngay phía trước đánh tới, đụng vào vừa rồi bởi vì thần áp mà ngã trên mặt đất đám kia đệ tử cấp thấp trước mặt. Vừa rồi viên kia âm lệnh còn đang bay múa không trung, ta duỗi ra kiếm chỉ, hướng âm lệnh một dẫn, cấp tốc điểm tới bên trong một cái thụ thương rất trọng đệ tử trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới được đỉnh phong kỳ ta tá pháp tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều, duy chỉ có kém chút chính là thân thể năng lượng không đủ, duy trì lần đếm không tới 10 lần. Vậy đệ tử chúng âm lệnh lập tức lạnh cả người, trợn trắng mắt cứ như vậy cho băng thành kem cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần nữa tá pháp phi bộ bước ra hơn 10 mét bên ngoài. Đường Kha khuyên ngươi đừng tìm Tử Hoàng môn người lai vãng, sớm tối bồi thường thân thể. Đường Kha biết ta nói cái gì, hơi đỏ mặt nhưng vẫn lấy ra lam phù, muốn tá pháp đến oanh ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tiêu sái cầm phế phẩm phất trần, lần nữa tá pháp phi bộ, lại chạy ra 10 mét có hơn. Sáng sớm, quét đường đều không có ra, mấy người các ngươi đều có thể thức đêm chờ ta, thực sự quá làm ta cảm động, giết ngươi một người, xem như lợi tức. Ta âm tàn nói xong, liền vắt chân lên cổ chạy trốn, chạy không biết bao lâu, đến chỗ góc của ta sờ sờ gò má, hoàn toàn lạnh lẽo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta chấn kinh, xem ra mấy ngày nay không ngừng tu luyện, lần này lại lọt vào vòng vây, liên tục nhanh chóng dùng mấy đạo pháp thuật lại có điểm phản gió dấu hiệu. Mồ hôi rầm rề ta toàn thân lại có chút hơi lạnh, nhìn về phía sau, Đường Kha cùng Nam Cung Dã đã đuổi tới, giết hắn một sư đệ cũng không thể ngăn cản các nàng bước chân tiến tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng chạy về phía nhiều người chợ, hai bên đường phố đã có không ít cửa hàng cùng bữa sáng cửa hàng mở cửa, còn có một số dân trồng rau mang đồ ăn đi chợ. Chui vào trong chợ, Nam Cung Giã cũng có chút gấp, đạo môn nhập thế khác biệt thế gia, không thể can thiệp phàm nhân sinh hoạt, ta trốn nơi này đối với các nàng 10 phần bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lần này chết chính mình sư huynh Tần Bảo, còn có một sư đệ, vấn đề này không có khai báo là không về được Tử Hoàng Môn, bởi vậy Nam Cung Giã cùng mấy cái sư đệ thương lượng một chút liền tiếp tục đuổi tới. Ta lấy ra thế thân người giấy, một đường ném rất nhiều, lại đem bạch nhật nạc tích lá bùa dán tại trước ngực biến mất khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hào hết chắc chờ tìm WC, đem mượn đường âm phủ đồ vật triển khai, lần nữa mượn đường âm phủ. Lần này có chút sốt ruột cùng thất sách Tử Hoàng Môn so với trong tưởng tượng còn muốn kẹo ra châu, thế mà chờ đợi dòng dã vài ngày. Có này môn phái làm đá cản đường, ta cơ hồ sự tình gì đều không làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận khói đặc đi qua, ta xuất hiện ở một vùng rừng rậm bên trong, nơi này âm khí rất nặng, nhìn chung quanh cuối tuần vây, phát hiện không có cái khác quỷ vật tại gần đây, ta mang tới mặt nạ quỷ, hướng phía ngoài rừng rậm đi đến. Không có Trần Thiện Vân tại âm phủ rừng rậm là ta không muốn nhất đi một cái địa hình, đặc biệt là âm khí rất nặng địa giới, gặp được nguy hiểm tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gió nhẹ không ngừng quét tới, ta lấy ra một sấp người giấy, vứt xuống một bên. Tìm cái tương đối cao vị trí, ta nhìn về phía chung quanh, nơi này thế mà tất cả đều là rừng rậm, mà thành hoàng phủ giống như còn rất xa vị trí, ta chỉ sợ trạng thái này đi ra không được, tăng thêm hiện tại trạng thái không tốt, bởi vậy chỉ có thể lấy ra một đống phòng quỷ trận trận kỳ ở chung quanh chen vào tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cắm xong trận kỳ, bỗng nhiên ta cảm giác chung quanh có một trận thanh âm huyên náo truyền đến, lập tức dọa đến ta đặt mông ngồi ngay đó, chính do dự ở giữa thanh âm này lại lặng yên đã đi xa, ta nghi thần nghi quỷ hạ không dám rời đi, thậm chí liền pháp thuật cũng không dám đi mượn, một khi sinh ra điểm năng lượng ba động, không chừng thứ gì liền sẽ bay nhanh chóng tiếp cận ta. 2 đến 3 giờ thời gian nhắm mắt dưỡng thần, rừng rậm vẫn giếng cổ không gợn sóng, xem ra phải là của ta ảo giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.